Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 170, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giày da đi thoải mái hơn giày nữ kiểu giải phóng, giày da đi lại vững vàng hơn. Khi cô đi giày nữ kiểu giải phóng, chân cô đỏ bừng lên mỗi khi bị cọ sát. Tống Thời Thanh biết rằng cô đã mua một đôi giày ngày hôm qua, nhưng anh không nhìn thấy chúng trông như thế nào. Bây giờ anh mới nhìn thấy là một đôi giày da cừu mũi tròn nhỏ màu mơ trên chân của Khương Tuệ Tuệ, rất hợp với khí chất của cô và cực kỳ tinh tế, xinh đẹp. Đây là sự thật, Khương Tuệ Tuệ hoàn toàn không có chút gì giống một cô gái lớn lên ở nông thôn, cô càng giống một thanh niên trí thức hơn là những thanh niên trí thức khác. Anh nhìn cô chạy vòng quanh trên bờ ruộng, trong lòng lo lắng, lên tiếng dặn dò. Cẩn thận một chút, đừng để bị ngã. Tuy nhiên, ngay khi những lời đó vừa nói xong, anh lập tức thấy chân của Khương Tuệ Tuệ trượt, như thể cô sắp nhào xuống mặt đất trong khoảnh khắc tiếp theo, ngã nhào xuống bờ ruộng. Ở đây chỗ nào cũng có đất, khi ngã có thể là không đau lắm, nhưng quần áo nhất định sẽ bị bẩn. Tống Thời Thanh nhìn thấy, động tác nhanh hơn cả suy nghĩ, thậm chí không có thời gian suy nghĩ, anh không tự chủ được mà chạy về phía cô. Có lẽ vì đã quen với việc đi săn nên tốc độ và phản xạ của anh cực nhanh, chỉ trong tích tắc anh đã tóm lấy cánh tay cô. Cô không sao chứ? Tống Thời Thanh sau một hồi sửng sốt, khẩn trương hỏi. Đôi mắt sâu thẳm luôn lạnh lùng và xa cách vạn dặm giờ đây lại đầy quan tâm và lo lắng. Ai ngờ, Khương Tuệ Tuệ lại che môi và cười thành tiếng, đôi mắt hoa đào của cô dương lên, sáng như sao. Vẻ mặt danh ma giảo hoạt, cô vội nói. Tôi trêu chọc anh thôi, tôi không dễ dàng. Ngã xuống như vậy, cô còn chưa nói xong, Tống Thời Thanh đã đẩy người cô ra, khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Trên người Khương Tuệ Tuệ có mùi ngọt ngào, còn Tống Thời Thanh thì có mùi cỏ mát lạnh rõ ràng, ngũ quan đẹp trai và hoàn mỹ của anh được phóng đại trong mắt Khương Tuệ Tuệ. Chuyển động đột ngột của Tống Thời Thanh khiến Khương Tuệ Tuệ sững sờ trong giây lát, sau đó N, G, Ừ, C cô đập thình thịch, nhảy dựng lên giữa rồi. Đôi môi đỏ mọng vốn đang nhếch lên đã mím lại, cô không dám cười nữa. Đôi mắt cô ươn ướt như động vật nhỏ, thật cẩn thận cảnh giác nhìn Tống Thời Thanh. Nghĩ thầm, anh sẽ không tức giận vì cô trêu chọc anh đấy chứ. Cô bĩu môi, thầm nghĩ tại sao Tống đại ca lại đột nhiên nổi giận vậy, cô chỉ đùa một chút thôi mà. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại, đó rốt cuộc vẫn là lỗi của cô. Vừa rồi khi cô giả vờ ngã, sự quan tâm trong mắt Tống Thời Thanh không phải là giả, anh đã liều mình lao tới. Cứu, cô là thật, đổi sang vị trí khác nghĩ lại, cô có thể hiểu được cảm nhận của Tống Thời Thanh. Khương Tuệ Tuệ lè lưỡi, ngẩng đầu lên nhìn Tống Thời Thanh, bắt gặp ánh mắt thâm thúy của anh, miệng bẹp bẹp bắt đầu nhận lỗi. Là lỗi của tôi, lẽ ra tôi không nên đùa giỡn với anh như vậy, anh đừng có tức giận được không? Nói xong, cô kéo vạt áo anh lắc lắc. Tống Thời Thanh thấy anh không phản ứng gì, Khương Tuệ Tuệ lại lắc lắc. Đôi mắt ấy nhìn anh không chớp mắt, giọng nói mũng nịu đến mức xương cốt người nghe như muốn gãy vụn. Khuôn mặt ngày thường luôn sáng sủa vô song giờ lại mang một vẻ đáng thương khiến người ta xót xa đau lòng. Cố Diệp vừa uống chi Tống Thời Thanh cũng không có tức giận với cô một chút nào. Cho dù anh thực sự tức giận, nhìn thấy cô như vậy, mọi sự tức giận đều tan biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh buông Khương Tuệ Tuệ ra, lùi lại vài bước và nới rộng khoảng cách giữa hai người bọn họ. Sau khi nghĩ một chút, anh lại dặn dò một câu. Sau này đừng đùa giỡn như vậy nữa, anh sẽ rất là lo lắng. Khương Tuệ Tuệ không hiểu ý nghĩa sâu xa hơn của anh, chỉ nghĩ rằng anh không thích cảm giác bị trêu đùa, cô gật đầu ngoan ngoãn. Được, tôi hứa sau này sẽ không đùa giỡn như vậy với anh nữa. Cách chương.